Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất rõ ràng, thần tông và phái Thanh Thành, em mở Nguyệt Môn và Mật Tông, hiện tại thêm cả Miêu Trại đứng cùng một phe. Mặc kệ Dương Bách Xuyên có đang luyện đan trong lều hay không. Dù sao tất cả bọn họ đều hiểu rõ một chuyện, trong lều chắc chắn là thứ tốt. Một miếng thịt béo, đối mặt với miếng thịt béo này, ai mà không muốn cắn một miếng. Mấy người Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó họ cũng bắt đầu khẩn trương theo. Nhìn tư thế của mấy người này giống như là muốn ăn cướp. Bọn họ không khỏi lui về phía lều lớn, dù sao thì không thể để người khác quấy rầy Dương Bách Xuyên luyện đan được. Cha con thân đồ Thành Cương càng căng thẳng hơn. Thân đồ Thành Cương nghĩ, cho dù Dương Bách Xuyên đang luyện đan hay là đang phối dược, ông nghi ngờ trong lều xuất hiện thiên tài địa bảo nào đó. Chắc chắn là Dương Bách Xuyên chuẩn bị cho thân đồ Thạch con trai mình. Nếu như những người này muốn ra tay, cho dù phải liều cái mạng già này thì ông cũng không để bọn họ được như ý, đây là hy vọng của con trai ông. Lúc này, trong tay thân đồ Thành Cương lóe lên, lập tức xuất hiện một cây roi dài màu xám bạc. Sau khi mọi người nhìn thấy cây roi trong tay thân đồ Thành Cương, vẻ mặt bọn họ đều thay đổi. Ở đây có rất nhiều người biết cây roi của thân đồ Thành Cương Huyền M Giao Long. Có tin đồn, danh xưng Tà Vương tán tu của thân đồ Thành Cương có được chính là dựa vào cây roi Huyền M Giao Long trong tay ông ta. Tu vi của thân đồ Thành Cương là tiên thiên tầng 9 cao cấp. Nhưng khi kết hợp với cây roi Huyền M Giao Long trong tay ông ta, lại có thể gờ yết chết được tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa còn giết một cách rất nhẹ nhàng. Thậm chí có người đoán, cây Huyền M Giao Long trong tay thân đồ Thành Cương đã vượt qua cả cấp bậc thần binh. Vì vậy, mặc dù thân đồ Thành Cương là tán tu, nhưng có rất nhiều tông môn cổ xưa trong giới võ cổ phải nể mặt ông ta. Nói cho cùng vẫn thì thực lực vẫn là mấu chốt. Tán tu Tà Vương cũng không phải chỉ để gọi cho vui. Trong giới võ cổ ngày nay, tiên thiên tầng 9 đại viên mãn cộng lại cũng không nhiều. Thân đồ Thành Cương có thực lực giết được tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, đương nhiên sẽ được người khác tôn trọng. Hôm nay, ai dám tới gần lều Dương môn chủ trong vòng 3 thước chính là kẻ địch với thân đồ Thành Cương ta. Lão phu liều chết giết kẻ đó. Thân đồ Thành Cương nhìn ra có gì đó không đúng, khí thế tăng lên, Huyền M Giao Long trong tay cũng vung ra. Giữa không trung mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng. Lúc này, Mộc Đạo Nhiên của phái Thanh Thành nheo mắt nói: "Thân đồ Thành Cương, ông muốn một mình độc chiếm bảo vật sao? Thối lắm. Ông nghĩ ai cũng đạo đức giả như ông sao?" Mộc Đạo Nhiên: "Nói thật cho ông biết, Dương môn chủ đang ở trong lều phối dược để chuẩn bị trị bệnh kinh mạch cho con trai ta. Chẳng phải cái gì mà bảo dược. Hôm nay nếu Mộc Đạo Nhiên ông dám hô hào mọi người phá hủy phối dược của Dương môn chủ, hủy diệt hy vọng khôi phục của con trai ta, thân đồ Thành Cương này thề sẽ nghiền nát ông thành cho bụi." "Hừ, thân đồ Thành Cương, một tán tu như ông chẳng nhẽ còn chống lại được cả tông môn cổ xưa sao?" Miêu Mậu Thiên của Miêu Trại nheo mắt hỏi. "Không sai, biết điều thì mau tránh ra. Báu vật của Sơn Cốc xảy ra chuyện, Dương Bách Xuyên không có tư cách độc chiếm. Lão già của thần tông cũng nói theo. Tránh ra, nếu không hôm nay chúng ta sẽ giết chết cái tên tà đạo như ông." Cách chương.